Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 74, 74, La Sinh Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, phanh, oanh, ba đạo bảo phù chẳng phân biệt được trước sau nổ tung. Vang dội mênh mông đêm. Phốp, cái kia chim to ngay tại chỗ đẫm máu. Chủ yếu là trốn không kịp, bị tạc huyết cốt đầm đìa. Bảo phù bát thành uy lực đều là hắn thừa nhận, phịch cánh, đều bị nổ diệt một cái như diều đứt dây, tự không trung rơi xuống. Xem cái kia trên lưng tử y thanh niên, cũng không tốt đến đi đâu. Đánh phụ trợ là một tay hảo thủ, nhục thân cùng kháng nổ năng lực, cũng không dám khen, chim to huyết cốt đầm đìa. Hắn cũng huyết nhục văng tung tóe, nguyên nhân chim to đẫm máu. Hắn cũng từ phía trên không ngã rơi lại xuống đất. Tính đến hết thảy, lỗ mãng không ngờ đến Triệu Vân có bảo phù, nổ hắn trở tay không kịp. Đứng rất cao, hắn cũng là mục tiêu sống. Oanh, phanh, cùng với một tiếng ầm ầm, chim to dẫn đầu rơi xuống đất, đem một tòa núi nhỏ đầu nện sụp đổ. Sau đó chính là tử y thanh niên, một tòa cự thạch bị cái kia nện băng diệt. Đá vụn bay tán loạn ở bên trong, không thấy hai người bọn họ đứng lên, sợ cũng không đứng dậy nổi, bị tạc toàn thân huyết xối. Bây giờ cái này một ném, ngay tại chỗ bán thân bất toại, lúc này còn có thể thở nhi, đã là vạn hạnh. Triệu Vân sau đó liền đến, mang theo trôi huyết tử tiêu kiếm. Tử y thanh niên muốn đứng lên, làm gì hữu tâm vô lực. Toàn thân cốt cách đều đứt gãy, kinh mạch cũng không còn một đạo là hoàn chỉnh đấy, ngay tại chỗ xuất thành phế nhân. Ai phái các ngươi tới đấy? Triệu Vân thản nhiên nói, rút kiếm từng bước một đi tới. Tử y thanh niên trong miệng tuôn máu, đúng là không sợ sợ chi ý, ngược lại đối với Triệu Vân lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười, mang theo một vòng quỷ dị, dường như cũng mang theo một vòng cảm kích. Xem Triệu Vân nhíu mày, không biết loại này cười ra sao ngụ ý. Nhìn một chút, tự tử y thanh niên trong miệng chảy tràn huyết, hóa thành đen nhánh sắc. Đáng chết, Triệu Vân trong nháy mắt thân mà đến. Đáng tiếc, hắn đã tới chậm. Tử y thanh niên đã nuốt giấu ở trong hàm răng độc dược, bị mất mạng tại chỗ. Trước khi chết, thần sắc không thống khổ chút nào, ngược lại hơn nữa là giải thoát, như một cái tuổi xế chiều lão nhân, đi đều đi như vậy bình tĩnh. Thích khách, Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, sát thủ nhiệm vụ thất bại, hoặc rơi vào trong tay địch nhân, hơn phân nửa đều có tự sát loại này thao tác, có lẽ là chức nghiệp đạo đức, cũng có thể trở về chết thảm hại hơn. Hắn lục soát thanh niên thân, không thấy thân phận bài, ngoại trừ cái này thân quần áo cùng cung cùng tiễn, liền không còn cái khác. Còn có đại hán cùng lão giả, cũng đều như thế, tìm không được nửa chút khả năng chứng minh bọn họ thân phận đồ vật. Lại càng không biết là ai phái hắn đến đấy. Ue eo, ue eo, chim to còn chưa chết, nằm ở trong đá vụn gào thét, không biết là chủ nhân, còn là vì chính nó, bay lượn cửu tiêu, chưa từng có một ngày như vậy ngã vào cửu u, là sinh môn. Nguyệt thần đột nhiên một câu, giống như khả năng đọc hiểu chim to gào thét, tự gào thét ở bên trong, đọc lên cái này thì một cái bí mật, nàng tự không biết, Triệu Vân có thể biết rõ, là sinh môn. Triệu Vân nhíu lông mày, hắn như thế nào không biết. Đó là một cái cực thần bí tổ chức sát thủ, từ lúc cổ xưa chiến quốc thời đại liền có, trong môn cao thủ nhiều như mây, mà lại võng bố trí thiên hạ. Nghe đồn, các thời kỳ La Sinh môn chủ đều hàng thật giá thật thiên võ cảnh, không ai chân chính gặp qua, nhưng nhắc tới La Sinh môn danh, rồi lại nghe tin đã sợ mất mật, chỉ cần cho tiền cũng đủ. Vô luận là thiên tông cũng hoặc hoàng tộc, bề ngoài giống như một bọn họ không dám ám sát đấy. Trăm ngàn năm qua, này ví dụ nhìn mãi quen mắt, cái này phút chốc, Triệu Vân suy nghĩ rất nhiều. Đêm đó, hương hắn trong phòng thổi khói độc đấy. Hơn phần nửa cũng là La Sinh Môn sát thủ. Hắn thậm chí hoài nghi. Lúc trước tà ác pháp sư cũng là La Sinh Môn. Cái này ám sát tổ chức rất thần bí, lấy từng cái thân phận ẩn núp hậu thế đang lúc. Cuối cùng ai? Triệu Vân thì thào tự nói. Có phần muốn biết phía sau kim chủ rốt cuộc nhiều ghi hận hắn. Đúng là mời La Sinh Môn thích khách. Đây cũng không phải là cái gì cái tin tức tốt. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bị La Sinh Môn nhìn chằm chằm vào, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ lại an tâm. Không suy nghĩ nhiều, hắn lấy hóa thi tán, hủy thi diệt tích, thu ba tên thích khách binh khí cùng tài vật, biến mất tại trong bóng tối. Thời gian không chỉ một lần ho ra máu. Một trận chiến này cũng đủ hung hiểm, hướng về sát thủ, bất luận cái gì phút chốc đều có chết khả năng. Đến lúc này, trong cơ thể hắn vẫn là kịch độc. Xem cánh tay trái, dĩ nhiên toàn bộ màu đen. Đã không trực giác rồi. Vô lực cúi dưới đi. May đến chính là ba cái chân linh cảnh. Nếu là huyền dương cảnh, thực khả năng một kiếm dây hắn. Cái kia đám cấp bậc sát thủ, bảo phù đều chưa hẳn nổ đến. Đêm khuya, hắn tìm một ngọn núi động, đủ dùng hơn nửa đêm. Hắn mới miễn cưỡng bước ra độc tố. Sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Làm xong những thứ này, hắn mới lấy ba người binh khí. Tam binh khí đúng là không tầm thường. Đặc biệt là đại hán Lưu Kim Đại Trùy. Đúng là kim huyền làm bằng sắt tạo. Ít nhất 800 cân. Còn có lão giả mảnh kiếm cùng thanh niên cung tiễn. Cũng đều là đặc thù huyền thiết. Liền chân linh cảnh thích khách đều có như thế trang bị, có thể nghĩ cao cấp hơn cái khác sát thủ cho có bao nhiêu đáng sợ. Hắn thanh toán thú hỏa cùng thiên lôi, cực tẫn hòa tan, tam kiện binh khí tinh túy đều bị tinh luyện, là vì binh tinh, đều bị luyện vào Long Uyên kiếm. Một phen mài, Long Uyên càng lộ ra trầm trọng. O, N, G dây thanh rồng ngâm, đổ một hơi linh dịch. Hắn nhìn phía Nguyệt Thần, ánh mắt của hắn nhi ngụ ý, vẫn là rõ ràng nhất. Tú Nhi, ta bị tổ chức sát thủ theo dõi, ngươi sẽ không tỏ ý thí dụ như truyền ta bảo mệnh bí thuật. Nguyệt Thần không nói, mắt liếc Triệu Vân, lão nương truyền còn thiếu độn địa không dùng được, xuyên tường chưa đủ, huyền ảo phong thần bộ không đủ nhanh, còn là đấu chiến thánh pháp chưa đủ bá đạo. Một cái tiểu vũ tu, học nhiều như vậy dùng tới đây sao? Đợi ta hôm đó bị tuyệt sát rồi, ngươi tự vụng trộm vui mừng a. Triệu Vân phủi miệng, trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện lạc? Nguyệt Thần không lại phản ứng. Làm sư phụ mà, cái kia đến làm cho đồ đệ nếm chút khổ sở. Thời gian sinh tử ma luyện, mới có thể lột xác niết bàn. Muốn là cái kia phần tâm cảnh, chậm rãi chịu đựng a. Triệu Vân không cho là đúng. Lấy ngự kiếm thuật, phương pháp này không khó học. Tại trên thân kiếm lạc ấn cấm chế, lại phối hợp thủ quyết là tốt rồi. Về phần có thể bay rất xa, khả năng có bao nhiêu uy lực, muốn xem ném kiếm người đạo hạnh, nội tình cũng đủ cường. Bình thường một kiếm, cách ngàn trượng là được phá núi đá vụn. Nếu là nội tình không tới nơi tới chốn, sợ là liền một gốc cây cây giống đều chém không đứt. Dưới ánh trăng, hắn giấy lên đống lửa, trên kệ thịt nướng, mà hắn tắc ôm ngự kiếm thuật sách cổ, vùi đầu xem mê mẩn, khi thì cũng sẽ đưa tay, diễn luyện một chút thủ quyết, như thi thuật bóp ấn. Đây là có rất lớn chú trọng đấy, ấn nở, chân nguyên, thủ quyết. Phải làm đến hoàn mỹ phối hợp mới được. Còn có, phương pháp này cũng liên quan đến tinh thần lực. Linh lợi cấp bậc càng cao, liền càng dễ dàng ngự kiếm. Nói trắng ra là chính là nội tình. Tại hắn xem ra, cái này ngự kiếm thuật là tàn khuyết không được đầy đủ đấy. Hoặc là nói, là cải tiến bản đấy. tuyệt không phải chân chính ngự kiếm chi pháp. Thấy cái này, hắn nhìn sang Nguyệt Thần. Nguyệt Thần tự biết thần sắc hắn ngụ ý, nhưng là không đáp lời. Triệu Vân suy nghĩ cũng không kém. Phương pháp này đúng là không được đầy đủ. Chân chính ngự kiếm chi thuật, yêu cầu cực kỳ hà khắc đấy. Tinh thần lực ít nhất phải lột xác thành võ hồn, mới có thể miễn cưỡng lấy hồn ném kiếm. Đến siêu việt thiên võ, đến võ hồn thuế thành nguyên thần, có thể ngự thiên địa vạn vật. Tại đây vạn vật, tự bao quát phi kiếm, nguyên thần cũng đủ cường. Một kiếm tế ra, trăm dặm nghìn dặm có thể chạm đầu người cấp chờ đợi phong thần. Nhất niệm thành vạn kiếm, chính là hủy thiên diệt địa. Đây cũng là nàng, vì cái gì bất truyền Triệu Vân chân chính ngự kiếm thuật nguyên nhân. Truyền cũng vô dụng, hắn căn bản là sử không xuất ra, võ hồn cũng không có, càng chớ nói nguyên thần rồi. Cải tiến bản ngự kiếm thuật, thích hợp dùng a, nho nhỏ chân linh cảnh, vọng tu đại thần thông, không có chuyện tìm kích động. Bong, Triệu Vân đã lấy tử tiêu kiếm, chỉ tiêm quanh quẩn lôi điện, chữ khắc vào đồ vật lạc ấn, sau đó vẫn còn lạc ấn lên nhiễm một giọt huyết. Đến lúc này, hắn mới đem kiếm chọc vào trên mặt đất, xong chỉ khép lại, cũng mặc niệm pháp môn, kế bóp thủ quyết, thông suốt huy động cánh tay, chỉ phía xa năng trượng ngoại đại thủ, bong, cắm trên mặt đất tử tiêu, bong một tiếng phi, một kiếm xuyên thủng đại thủ, tay hắn cánh tay huy động, lại biến dùng tay ra hiệu, tử tiêu đốn sông tiêu mà đi. Bất quá, phi kiếm có hạn chế, siêu việt trước khoảng cách, liền sẽ đoạn liên hệ. Điểm này, hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng. Bất quá, thật sự là hắn nắm giữ ngự kiếm pháp môn. Nếu lúc trước liền thông hiểu ngự kiếm thuật, nói chi cần dùng bảo phù. Một kiếm đâm trên là có thể chém xuống cái kia chim to. Cho nên nói, học xong ném kiếm chi pháp, ngày sau nếu lại hướng về ở trên trời bay, liền không lộ vẻ như vậy bị động rồi. Bay thấp, chém xuống một kiếm đến, về phần khoảng cách hạn chế mà, chỉ tạm thời, đi theo tu vi đề thăng, đi theo nội tình tăng cường, khoảng cách tự cũng sẽ gia tăng cực hạn. Bong, bong, bong, trong núi rừng, kiếm âm thanh không ngừng. Triệu Vân lại đặt cái kia đùa giỡn kiếm rồi. Đùa giỡn chính là phi kiếm, tàn phá ngự kiếm chi thuật. Gia hỏa này, dùng được kêu là một cái có thứ tự a, không sai. Triệu Vân thu kiếm, lau một cái mồ hôi, hắc hắc cười không ngừng. Đồ bỏ đi, Nguyệt Thần ánh mắt nhi lại có chút nghiêng qua. Gà mờ ngự kiếm, xem cho ngươi khả năng đấy. Nếu thật truyền cho ngươi tiên pháp, ngươi mẹ nó có phải hay không muốn lên thiên? Một bước lên trời, dứt lời, liền nghe một tiếng sói tru. Tại trong đêm có phần lộ ra khí phách xéo gió. Xong việc nhi, Triệu Vân liền ngửa ra con mắt, lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo quang, bay thẳng thiên mà đi. Tỉ mỉ nhất nhìn, mới biết đó là một người, một cái lão đầu mập nhi. Tai to mặt lớn, cao lớn vạm vỡ, biết bay, thiên võ cảnh, Triệu Vân thần sắc kinh ngạc, xem lưỡng mắt tròn căng, nhìn ra, sẽ té không nhẹ, Nguyệt Thần một câu thâm trầm, vẫn là một bước lên trời, đó là phi sau đó là nhảy đi. Quả nhiên, một bước lên trời lão đầu nhi, chờ đợi bay đến nhất định cực hạn, liền bắt đầu xuống rớt xuống, chiều sông lên lúc. Bức cách tràn đầy, đến rơi xuống lúc, tư thế tựu không thế nào hài hòa rồi. Như thế một cái ngâm nước người, tại không trung qua lại phịch, không chỗ mượn lực, liền thành một cái yêu mỹ đường vòng cung, một đường nện xuống dưới. Oanh, cái này âm thanh ầm ầm, còn là rất vang dội đấy. Lão đầu nhi nên đập vỡ một ngọn núi, có đá vụn văng tung tóe. Còn có vô hình vầng sáng, chiều bốn phương lan tràn ra, những nơi đi qua, cổ mộc như mọc thành phiến khuynh đảo, cự thạch bị đụng phải sụp đổ. Phốp, Triệu Vân cũng đi theo gặp nạn, ngay tại chỗ bị đụng lật bay ra ngoài, có máu tươi chảy như điên. May khoảng cách vẫn là rất xa, nếu tới gần, hơn phần nửa đã bị nghiền thành một đống. Địa tàng đỉnh phong, Nguyệt Thần ung dung đạo cần gì nàng nói. Triệu Vân mở độn rồi, còn chưa đứng vững, liền trốn vừa lăn vừa bò. Khả năng diệt chân linh cảnh, khả năng nổ huyền dương cảnh, địa tàng cảnh võ tu tựu khác nói chuyện. Hơn nữa là đỉnh phong cảnh, thanh toán hộ thể chân nguyên. Tựu hắn cấp bậc này bảo phù, là xa xa nổ không ra đấy. Nghĩ diệt hắn, một ngón tay liền đủ rồi. Ai nhẹ kêu vang lên theo, nghe âm sắc, là cái kia lão đầu mập nhi, đã bụng lấy lão eo, đã từ trong đá vụn leo ra, cảm giác đã có võ tu, liền chiều nơi này, cách chương.